Mời các bạn nghe tiếp Đại Nam Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ 17, Táng Sống. Lại nói đến chuyện ba người Ngọc, Tình và Tuyến hợp lực đưa được Quyết lên khỏi mặt đất. Mọi người đặt hắn nằm trên một cành cây to. Bấy giờ không thấy Quyết cử động, ai nấy đều lo lắng không yên. Trong mấy người chỉ có cụ Tả Ao là có học qua nghề thuốc. Cụ bèn cầm lấy tay Quyết định xem mạch, nào ngờ cụ vừa chạm vào thì thấy tay hắn lạnh như băng, trên làn da phủ một lớp sương mù mỏng. Cụ Tả Ao cả kinh nhìn khuôn mặt hắn, thấy nhịp thở của hắn vẫn đều đặn như thể chưa hề xảy ra chuyện gì. Cụ trần mạch thì thấy mạch đập bình thường, người hắn tự nhiên lạnh như thế này chưa rõ nguyên nhân do đâu. Sau độ một tuần hương, Quyết ho nhẹ một tiếng rồi mới mắt tỉnh dậy. Hắn nhìn quanh một lượt, thấy mọi người lộ vẻ mừng rỡ, cũng có thể hiểu ra mình đã được cứu. Cụ Tả Ao thấy hắn tỉnh dậy liền hỏi ngay: khi bị rơi xuống hố, con có thấy gì không? Quyết đáp: Cháu thấy lạnh buốt, có một con vật mắt to, miệng rất rộng. Nói rồi hắn nhất thời không nói được nữa, chỉ trần trần nhìn cụ. Cụ Tả Ao nhìn Nguyễn Trác, cả hai người đều không hẹn mà thốt lên: Thao Thiết. Thao Thiết là con thứ năm của rồng, có đôi mắt to, miệng rộng, tính tham ăn vô độ. Vì thế nó thường được đúc trên các đồ dùng trong ăn uống. Cả hai người đều nghĩ rằng mấy người đã lạc vào vị trí yểm của Thao Thiết. Có điều vì cụ Tả Ao và Nguyễn Trác đã bàn bạc rất kỹ lưỡng, tìm hiểu, tính toán vị trí trấn yểm cẩn thận. Theo như tính toán ấy, đây không thể là nơi yểm của con Thao Thiết. Đột nhiên, Quyết khẽ la lên. Cụ Tả Ao và Nguyễn Trác đành tạm gác hoài nghi mà xem xét tình hình của hắn. Cụ Tả Ao thấy đôi tròng mắt Quyết bây giờ đã biến thành màu đỏ như máu thì thốt lên: Tào Táng. Ngọc hỏi gấp: Tào Táng là sao hả cụ? Cụ Tả Ao nói: nói ra thì dài dòng, nhưng đại khái là người ta thường tìm vị trí đặt thi thể người chết vào đất có nhiều sinh khí, để con cháu cảm ứng nhận được nguồn sinh khí ấy mà phát tài, phát lộc hoặc phát quan. Chuyện mai táng ấy chỉ xảy ra khi người đó đã chết. Tuy nhiên, có một phép táng bí truyền được gọi là tảo táng, hay dân gian gọi là táng sống. Phép này dùng cơ thể người đang sống chôn xuống huyệt. Điều ấy sớm hơn so với lẽ thông thường, là đợi người ta chết mới mai táng, cho nên gọi là tảo táng. Nguồn sinh khí trong đất kết tụ lại vị trí huyệt kết sẽ thấm vào người đó, tùy vào từng thế đất mà người ấy được hưởng công danh hay tài lộc. Cụ Tả Ao trầm ngâm: có điều vu nhân hộ pháp lại được táng xuống nơi tử địa, tử khí dày đặc, lại chôn toàn bộ cơ thể xuống trong thời gian dài mà không bị khống chế. Tử khí tràn quá nhiều vào người, ta cũng không rõ sẽ ra sao. Mọi người nghe đến đây đều không khỏi lo lắng. Khi ấy Tuyến hỏi: còn chuyện hố đen xuất hiện trên mặt đất, không hiểu là do nguyên nhân gì thưa cụ? Cụ Tả Ao đáp: Chuyện này cũng khó mà nói cho đúng ngày được. Theo như ta biết, con Thao Thiết là đứa con ham ăn của rồng. Cứ theo như sách nói thì thế trận hố đen hôm nay chúng ta gặp chính là ứng với tính cách ham ăn, nuốt trọn tất cả mọi thứ của nó, lại thêm con vật Quyết nhìn thấy trước khi hố đen đóng lại, nên việc này chắc đến 7 phần. Có điều nếu con Thao Thiết trấn ở đây thì không đúng với phương vị ghi trong sách, thành ra ta vẫn có chút hoài nghi. Nguyễn Trác nói: mọi việc từ từ hãy bàn, trước hết hãy về được Đồng Kình cái đã. Bấy giờ đám đại bàng của Tuyến đã đến từ lâu, vẫn bay lượn trên trời lệnh chủ. Đám đại bàng bị lũ chó đen cắn chết 4 con, bây giờ chỉ còn lại 4 con. Con đại bàng mà Tuyến cưỡi dường như cũng đang bị thương. Mọi người cứ 2 người 1 con, nhằm thẳng hướng Đông Kinh mà tiến. Cụ Tả Ao biết ý Quyết, sắp xếp để Quyết và Ngọc cưỡi chung 1 con. Bây giờ hắn đã tỉnh nhưng trong người vẫn còn yếu lắm. Cơ thể hắn tựa như một xác chết lạnh ngắt, không có chút sức sống nào. Đôi mắt hắn dù không mở lớn được nhưng có thể thấy bên trong đục ngầu như máu tươi. Ngọc cứ nhìn theo hắn rưng rưng muốn khóc. Mấy người cưỡi đại bàng đi đến giữa giờ chiều. Vừa đáp xuống thì Quyết lại ngất xỉu. Nguyễn Trác ra lệnh cho người dưới đưa Quyết vào phòng nghỉ ngơi. Xong xuôi, cụ Tà Ao và Nguyễn Trắc mới vào sảnh chính bàn chuyện. Theo lệ của hội, nếu như Quyết không bị ngất đi thì những việc bàn bạc như thế này, vua nhân hộ pháp đương nhiên phải có mặt để cùng thảo luận. Trắc vừa đóng cửa, chưa kịp bàn chuyện với cụ Tà Ao thì bên ngoài có người xin vào. Ở phủ này, một khi cửa sảnh chính đã đóng, nghĩa là người bên ngoài không được làm phiền. Hôm nay thấy người này vội vã xin vào, rõ ràng là có việc quan trọng. Trắc hỏi, có chuyện gì vậy? Người kia đáp, bẩm, hiện giờ Hữu Đại Lạc Vu đang ở bên ngoài, muốn vào gặp ngài. Nguyễn Trắc nghe thế thì ngạc nhiên lắm. Từ xưa đến nay, Trừ Cao Sơn luôn có ý chống đối với cụ Phạm, tự tung tự tác nơi kinh thành. Tuy vậy, cụ Phạm Hữu Long luôn dặn dò Nguyễn Trắc phải nhẫn nhịn vì thực lực của Trừ Cao Sơn rất lớn. Sơn vốn là tay chân thân cận của chúa Trịnh, bổng lộc nhiều, lại tụ tập được nhiều phù thủy dưới tay. Nhà họ Trừ vào những năm cảnh hưng ấy, người đông thế mạnh, pháp lực lại cao thâm khôn lường. Từ khi rõ ý chống đối, họ Trừ chưa bao giờ đến tận bản doanh của Trấn Quốc Hội tại Thăng Long như thế này. Nguyễn Trác biết hôm nay hắn đến hẳn có sự biên lớn, bèn sai người đón Trừ Cao Sơn vào, đồng thời dặn dò người dưới đề phòng cẩn mật. Trừ Cao Sơn được dẫn vào trong sảnh chính, gã là một người thấp đậm, đầu cạo trọc lóc, mặt mũi cực kỳ hung dữ, mắt bèo miệng cọp, mũi sư tử. Trên má hắn, một vết sẹo dài, lồi lên tựa như có con rết lớn đang bỏ ngang mặt, càng làm tăng thêm vẻ hung dữ. Chỉ nhìn oai khí phát ra từ tướng mạo của gã, người ta đã run sợ 7-8 phần. Trừ Cao Sơn mặc áo ngực lĩnh cổ tròn hẹp, ngắn tay, lộ ra những cánh tay gân guốc to lớn. Trên người gã xăm chẳng chịt những hình rồng, phượng cực kỳ tinh tế, phủ gần như toàn bộ da thịt. Người nhà họ Trừ theo nghiệp hàng yêu phục quỷ. Khi 18 tuổi, Trừ Cao Sơn đã được thần phụ đích thân xăm mình. Hình xăm này không phải để cho đẹp, mà chính là một loại bùa chú hộ thân. Để đề phòng trường hợp bị tấn công thì trong mình lúc nào cũng có vật hộ vệ. Trừ Cao Sơn dẫn theo 5 người, người nào người nấy áo mũ lụp sụp phủ kín thần thể. Bọn này tương tá kể cả người thấp, kẻ gầy, người béo không hề giống nhau. Cả thân hình bọn này chỉ có duy nhất khuôn mặt là lộ ra, cứ nhìn ánh mắt có thể thấy đều là thứ dữ dằn. Trên của bọn họ đều đeo một sợi dây xích. Mỗi khi cử động lại nghe leng keng rất vui tai. Năm người đó thực ra là 5 con quỷ, được mệnh danh là Trừ gia ngũ đại quỷ. Ai cũng biết người dòng họ Trừ có biệt tài thu phục quỷ. Việc diệt quỷ thì nhiều người làm được, ví dụ như Đỗ Khắc Tình. Thế nhưng việc hàng phục yêu tình ác quỷ thì khó khăn hơn gấp bội. Trong tự nhiên, nếu như giống nghiệt súc, nhờ cơ may nào đó lĩnh hội được nguyên khí của đất trời, lại được tụ tập đúng cách, thì bản tính ngu muội bị xóa bớt, dần ra tích tụ được pháp lực. Có điều ngoài thú tính sẵn có, khi tụ tập được pháp lực thì lòng tham lam, ham muốn cũng theo đó mà nảy sinh. Tỷ như người ta luyện võ mà không luyện đức, một khi nghiệt súc có đôi chút ý thức, lòng ham muốn càng trỗi dậy, hoặc là tính hiếu sát, hoặc là tính dâm đãng, hoặc là tính đố kỵ. Những tính xấu không bỏ được, tật xấu lại nảy mầm, lại thêm việc có nhiều quyền năng, tự nhiên những sinh vật ấy trở nên nguy hiểm. Nghiệt súc sinh trưởng trong tự nhiên, cơ thể so với con người có sức sống mạnh mẽ hơn nhiều. Vậy nên một khi tu luyện pháp lực thì chúng vừa mạnh mẽ vừa tàn ác. Dù việc tu luyện là tự phát nhưng lại dễ thành hơn con người. Giống quỷ dữ yêu tình khác với con người, càng tu luyện càng kéo dài tuổi thọ. Tu dưới 100 năm thì thành yêu quái, tu trên 100 năm trở thành quỷ dữ. Trong tự nhiên vẫn tồn tại những loài như thế. Những người hàng yêu diệt quỷ thường có thời gian tu luyện ngắn hơn yêu quái. Nếu không có phương pháp tu luyện đặc biệt hoặc vận dụng trí lực thì chỉ e mạng mình còn không giữ nổi, nói gì đến hàng phục đối phương. Lại nói việc diệt được yêu quỷ thường dễ dàng hơn phục chúng. Bởi yêu quỷ khác gì giống mãnh thú sinh trưởng trong tự nhiên. Tỷ như chó sói khắc chó nhà, thuần hóa được chó sói thực là điều hiếm người làm được. Những người như tình chỉ được xếp vào dạng dũng vu, tức là những người diệt quỷ, còn hàng phục chúng phải là những hàng quỷ sĩ như người nhà họ Trừ. Nếu những dũng vu dùng sức mạnh để áp đảo quỷ dữ thì hàng quỷ sĩ ngoài việc dựa vào sức mạnh để bảo vệ bản thân còn cần thêm nhiếp tâm thuật để khống chế đối phương. Nói cách khác, một bên dùng sức mạnh cơ bắp, một bên dùng sức mạnh tinh thần. giống như những phù thủy chỉ có thể trừ ma chứ không thể hàng ma. Dũng Vu và hàng quỷ sĩ đương nhiên cũng phần cao thấp rõ rệt. Lại nói, trừ ra ngũ đại quỷ là năm con quỷ tầm đắc nhất mà Trừ Cao Sơn thu phục được, dùng làm vật hộ vệ chủ. Lệ nhà họ Trừ là mỗi khi hàng được một loại quỷ có pháp lực cao hơn năm con quỷ này thì lại làm lễ nhập gia cho chúng. Khi đó, con quỷ yếu nhất trong số năm con quỷ này sẽ bị loại ra, giáng xuống cấp làm các việc khác. Nhà họ Trừ có 5 anh em, mỗi người lại có 5 con quỷ tầm đắc của riêng mình. Số quỷ còn lại dưới trướng họ Trừ có đến 400-500 con. Nuôi trong nhà như nuôi chó, nuôi mèo vậy. Mỗi con đều được đeo một sợi dây xích trên cổ để đánh dấu với gia đình bình thường trong nhà. Chữ đại trong danh hiệu Trừ gia ngũ đại quỷ không phải là để chỉ những con quỷ lớn, mà để chỉ thứ tự của người chủ quỷ trong gia tộc. Nếu là quỷ của người con thứ hai sẽ gọi là Trừ gia ngũ nhị quỷ, người con thứ ba có Trừ gia ngũ tam quỷ, cứ theo thứ tự ấy mà đặt tên. Nguyễn Trác thấy Trừ Cao Sơn đến liền chắp tay rất khách khí, không biết hữu đại lạc vù đến thăm có việc gì. Trừ Cao Sơn đáp: ta muốn bàn một việc. Nguyễn Trác đáp: xin ngài cứ nói. Sơn nói: chúng ta vừa tìm thấy một vật yểm trong phủ chúa. Cả cụ Tà Ao và Nguyễn Trác đều ngạc nhiên hỏi lại: vật yểm? Vật yểm thế nào? Sơn đáp: một con toan nghê. Con toan nghê này được giấu trong một chiếc lư đồng mới chuyển vào trong phủ. 2 ngày nữa chúng ta sẽ dỡ yểm, nhưng chỉ sợ ở đây không phải là vật yểm duy nhất. Việc này thực là kỳ lạ, bởi trận yểm mà mấy người vừa mới thoát khỏi cách kinh thành khá xa. Về lý mà nói, trận yểm không thể rộng lớn như vậy được. Ngay cả việc vị trí trấn của con Thảo Thiết cũng không hề đúng với phương vị được phán đoán. Lẽ nào cụ Tả Ao, kỳ tài phong thủy Đại Nam có thể đoán nhầm được hay sao? Trừ Cao Sơn lại nói: theo lệ, ta đến báo cáo lại việc này để phân hội Thăng Long được biết. Ngoài ra, ta được biết các vị cũng phát hiện ra mấy vật yểm như thế. Xưa này, Long Thành tạm thủ, bất cứ khi nào có biến đều phải thông báo cho nhau. Các ngươi tự mình dầu dầu diêm diếm đi dỡ yểm là có ý gì? Nguyễn Trác thấy việc đã bị Trừ Cao Sơn nắm rõ, lại có ý trách mình, gã chỉ hừ một tiếng. Trừ Cao Sơn lại cao giọng: việc đột nhiên phát hiện được nhiều vật yểm quanh Thăng Long như thế này thực chẳng phải là điều đơn giản. Có lẽ nào Thăng Long đang bị Hàng Long giáo yểm? Việc này các ngươi phải nói rõ để hội còn lo liệu. Mấy lời này của Trừ Cao Sơn đúng là lấy tư cách của hữu đại lạc vù để ra lệnh cho người dưới. Nếu Nguyễn Trác không nghe theo mà giấu giếm sự tình, tức là đã vi phạm vào quy củ của hội. Nguyễn Trác biết, dù Trừ Cao Sơn không quy thuận đại lạc vù, nhưng về lý mà nói, hắn vẫn là hữu đại lạc vù, một trong 3 nhân vật quyền lực nhất hội. Suy đi tính lại, Trác đành đem chuyện tối qua đem kể một lượt, chỉ giữ lại việc Quyết bị thương. Trừ Cao Sơn nói: việc này phần nhiều là do Hàng Long giáo làm, ta sẽ điều thêm viện binh cùng trợ giúp các ngươi dỡ yểm. Nên nhớ, việc này liên hệ đến quốc gia đại sự, các ngươi không thể tùy tiện. Ta tạm bỏ qua việc các ngươi một mình dỡ yểm, nể ngươi là kinh sư Lạc Vu, ta để ngươi điều hành việc này. Nhưng nhất cử nhất động phải báo cho ta hay, nếu có mệnh hệ gì, chẳng phải chỉ riêng ngươi phải chịu hậu quả đâu. Nguyễn Trác đáp: việc này thuộc phận sự của tôi, đương nhiên tôi phải gánh vác. Thiết tưởng chưa có lệnh của Đại Lạc Vu, tôi không dám phiền ngài. Trừ Cao Sơn cười khẩy, lầm bầm trong miệng, nhưng cố ý để hai người nghe thấy. Cái gì mà Đại Lạc Vu? Trốn chui trốn lùi như loài chuột, rồi thờ một ông vua già với mấy cái tên cổ hủ theo hầu, thực mất mặt. Nguyễn Trác và cụ Tà Ao nghe thế thì giận đến tím mặt, nhưng cũng đành phải nhịn. Cả hai đều đang chờ lệnh của cụ Phạm để hành sự. Qua một hồi, chưa thấy lệnh cụ Phạm đâu, hai người cũng chưa biết phải làm như thế nào. Sơn biết ý, ngồi uống một hớp trà rồi nói: trong lúc chờ lệnh của Đại Lạc Vu, ta muốn gặp Vu Nhân Hộ Pháp. Trác đáp: Vu Nhân Hộ Pháp đang bị bệnh, không thể gặp ngài được. Trừ Cao Sơn đang uống giờ hớp trà, nghe nói đến đấy bèn phun toẹt ngụm trà, ném mạnh chén xuống nền nhà. Chén trà vỡ tan tành, mảnh vụn bắn tung tóe. Gã bật dậy hỏi: hắn bị làm sao? Hắn bị làm sao? Cả hai người kia chưa biết trả lời như thế nào thì Sơn quát lớn: mang người ra đây mau. Nguyễn Trác bỗng nghe mấy tiếng phịch phịch bên ngoài. Trong phòng thì thấy cụ Tả Ao ngã lăn ra đất, bất tỉnh. Thì ra đây là tiếng quát của Trừ Cao Sơn, được mệnh danh là Áp Quỷ Hống. Tiếng thét này có sức công kích thính giác rất mãnh liệt. Nếu những người có pháp lực yếu nghe phải, có thể ngất ngay tại chỗ. Trong phòng, ma lực của cụ Tả Ao hầu như không có, nên cụ chịu không nổi tiếng thét ấy, ngất đi ngay. Tương truyền, chỉ với một tiếng thét này, cụ tổ năm đời nhà họ Trừ đã có thể phá tan quỷ trận tại Quỷ Môn Quan. Hôm nay gã mang ra quát thị uy, khiến bọn người pháp lực cao như Nguyễn Trác cũng không tránh khỏi đau đầu, mắt hoa. Nguyễn Trác thấy Trừ Cao Sơn dù sao cũng là hữu đại lạc vu, không thể không theo lệnh, bèn truyền người đưa quyết ra sảnh chính. Nào ngờ gã gọi mãi mà không thấy ai thưa. Thì ra đám vu nhân thủ ở bên ngoài, trong vòng vài trượng đã bị Sơn quát cho hôn mê bất tỉnh. Nguyễn Trác bèn sai tình ra ngoài, gọi mấy người khác đưa quyết lên. Trừ Cao Sơn vừa đợi vừa quát. Các người thực là một lũ ăn hại, đem một đám mèo què yếu ớt đi phá một trận yểm mạnh như thế, lại còn lôi thêm người nhà họ Phạm Đình theo nữa. Chẳng nhẽ các người không biết đây là truyền nhân duy nhất còn lại. Người này có mệnh hệ gì, ta thiêu trụi phần hội của các ngươi. Cụ Tả A và Nguyễn Trác đều biết nguyên nhân Trừ Cao Sơn đột nhiên trở nên hung dữ như thế khi nghe về thương thế của quyết. Nguyên là họ Trừ thuộc dòng hàng quỷ sĩ, nhưng người như thế thường xuyên phải đối mặt với quỷ dữ. Nếu không phải là ta giết địch thì địch giết ta, nên thường gặp nhiều nguy hiểm hơn những vu nhân khác. Họ giống như kẻ sống trên giang hồ, chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân mình, lơ là đôi chút sẽ mất mạng ngay. Vậy nên hàng quỷ sĩ là dòng phù thủy cực kỳ hiếm hoi trong trấn quốc hội. Người nhà họ Trừ mặc dù hành sự cực kỳ cẩn thận, nhưng cũng không thể tránh khỏi gặp tai họa. Ngày ấy, hàng Long Giáo dùng đến 3927 miêu quái kết thành trận pháp vây đánh Trừ Cao Tùng, bấy giờ là trưởng tộc nhà họ Trừ. Loại quái này bắt nguồn từ giống linh miêu trong rừng, được ăn thịt người, uống máu tươi trong 9 năm liền mới luyện thành. Bởi vậy nên chúng rất khôn khéo, nhanh nhẹn vô cùng. Chẳng những thế, khi kết thành trận thì khả năng hàng phục chúng lại càng thấp. Bấy giờ, Trừ Cao Tùng với Trừ Gia Ngũ Đại Quỷ quần nhau với miêu quái 3 ngày 3 đêm liên tiếp. Cuối cùng, Ngũ Đại Quỷ bị tiêu diệt hết, chỉ còn lại Trừ Cao Tùng bị bắt sống. Hàng Long Giáo vốn tìm trường sinh tu pháp nên thường không giết những vô nhân đại nam, mà đem về đại bản doanh để tra hỏi, áp dụng những nhục hình tra tấn khốc liệt đến mức mọi người thường truyền nhau rằng nếu bị Hàng Long Giáo bắt thì tốt nhất là tìm cách tự sát. Người của trấn quốc hội biết chuyện liền tập trung người đuổi theo giải cứu. Có điều họ xuất phát chậm hơn nên Trừ Cao Tùng đã bị đưa về Ung Châu trên đất Tàu. Người ta thường nói đất có thổ công, sông có hà bá. Một khi bước sang đất địch thì không những phải đối mặt với kẻ thù, mà cả những thần linh, yêu tinh, ác quỷ ở đất địch đều trở thành kẻ thù. Vậy nên một khi đã vượt qua biên giới thì 10 phần cầm chắc 9 phần là không thể quay về. Ngày ấy, Phạm Đình Tâm, tức là ông nội của Quyết, đương nhiệm chức Lạc Vu Điện Sứ, đã một mình không quản ngày đêm đuổi đến tận Châu Ung. Cụ lợi dụng địch sơ hở, không chú ý đề phòng mà cướp lại được Trừ Cao Tùng toàn vẹn. Khi ấy, Trừ Cao Tùng chỉ mới là một vu nhân nhỏ bé trấn thủ một huyện rừng núi ở vùng biên. Việc một Lạc Vu Điện Sứ chức cao quyền trọng tự mình dấn thân đi cứu một vu nhân chức vụ nhỏ nhoi trên đất địch là điều xưa nay chưa ai làm. Bởi thế, người nhà họ Trừ đời trước nhắc nhở đời sau phải ghi nhớ cái công ơn của họ Phạm Đình. Chính vì ân này nên mặc dù bấy giờ họ Trừ đã lớn mạnh lắm, nhưng vì họ Phạm Đình ra sức ủng hộ cụ Phạm, cho nên họ Trừ có bất mãn với cụ Phạm thế nào cũng không trở mặt. Lại nói chuyện khi ấy, cửa lớn mở ra, rồi 4 người gia đình khiêng cáng vào. Mọi người ai cũng cảm thấy một luồng hàn khí lạnh toát xộc thẳng vào phòng ngay khi cửa vừa mở. Luồng khí này giống như hơi lạnh của xác chết trong những đám ma. Các tử thi luôn phát ra hơi lạnh rất đặc trưng, bất cứ người già hoặc người bị xương khớp nào cũng cảm thấy rất rõ. Chỉ có những người trẻ tuổi do cơ thể cường tráng, sức đề kháng tốt nên thường không để ý đến. Khí lạnh trong sảnh lúc này cơ bản cũng giống như khí lạnh của tử thi, nhưng nặng nề hơn rất nhiều. Bởi ngay cả những người tráng kiện như Trừ Cao Sơn hay Nguyễn Khắc Tình đều cảm thấy rõ một một khí lạnh đó phát ra từ chiếc cáng đang được khiêng vào. Trên cáng, Quyết đang nằm nửa tỉnh nửa mê. Bấy giờ, cơ thể Quyết lạnh ngắt, không hề có chút hơi ấm nào.

Mọi người chưa kịp hiểu ra sao thì đã thấy tay Trừ Cao Sơn rơi khỏi cổ Nguyễn Trác. Chẳng những thế, không biết gã di chuyển thế nào mà đã đứng cách Nguyễn Trác mấy trượng. Trừ Cao Sơn lẩm bẩm tức giận: Phạm Hữu Long. Nguyên là trong lúc Trừ Cao Sơn túm lấy cổ Nguyễn Trác thì từ trên trần một tia chớp lóe lên đánh thẳng xuống cổ tay của gã. Trừ Cao Sơn vốn là người từng trải, vừa thấy ánh sáng ấy thì biết mình bị công kích, theo phản xạ gã đã lùi ra sau để tránh né. Chiêu tránh đòn của Trừ Cao Sơn cũng rất thần tốc, xưa nay khó thấy có ai có được thần pháp nhanh nhẹn như thế. Nếu không có bản lĩnh ấy thì e rằng bàn tay gã đã không còn toàn vẹn nữa rồi. Tia chớp ấy là một trong các pháp công tâm đắc của Phạm Hữu Long, được gọi là phép lôi công. Khi luyện thành môn lôi công này, Vũ Nhân có thể tạo được một làn mưa sét trên diện nhỏ, bất cứ kẻ nào trong khu vực sét này đều bị tiêu diệt. Năm xưa, chỉ với chiêu lôi công này, một mình Phạm Hữu Long đã đánh tan tác một đội 500 âm binh. Trừ Cao Sơn từ trước tới giờ luôn ngạo mạn coi thường Phạm Hữu Long, nhưng gã chưa bao giờ thấy ông ta ra uy. Đây là lần đầu tiên gã chứng kiến Đại Lạc Vu xuất thủ, quả nhiên pháp thuật cao thâm khó lường. Không hổ danh mấy trăm năm công phu tu luyện, nhất thời gã cũng có ý e ngại. Bấy giờ mọi người chợt thấy một vật bay lơ lửng trên không trung. Nhìn kỹ lại thì ra là một mảnh giấy. Mảnh giấy này rơi vừa đúng tầm tay của Nguyễn Trác. Trác liền giơ tay đón lấy, cung kính mở ra xem. Nguyễn Trác xem xong liền đưa cho cụ Tả Ao, trên giấy chỉ ghi mấy chữ: để hắn mang người đi. Hai người mặc dù không đồng tình với việc để Quyết đi theo Sơn, nhưng vì một là đã có lệnh, hai là thực lực của Sơn rất mạnh, nên cũng không có ý nào khác. Nguyễn Trác bèn nói: ý cụ Phạm đã như vậy thì người hãy đưa Lạc Vu Điện Súy đi đi. Trừ Cao Sơn không ngờ cụ Phạm lại để Quyết đi với mình. Nghe thầy nói thế, gã cũng không khỏi ngạc nhiên. Bản tính gã cương cường hiếu thắng, nhưng vừa rồi suýt mất một bàn tay, cũng không dám ngông cuồng tự đắc nữa. Gã chỉ hừ một tiếng, ra lệnh cho đám quỷ khiêng Quyết về. Trừ Cao Sơn đang định quay lưng bỏ đi, chợt phía sau có tiếng nói: ta đi với hắn. Người nói là Nguyễn Tố Ngọc, thì ra nàng cùng với mấy tên gia đình đưa Quyết ra sảnh lớn. Lại nghe nói tại phủ của Trừ Cao Sơn có người tài phép có thể chữa trị cho Quyết. Nàng nghĩ nếu người này chữa được cho Quyết, biết đâu cũng có thể cứu được em nàng. Mặc dù bấy giờ vẫn chưa rõ em mình đang ở đâu, nhưng thấy được hy vọng nhỏ nhoi, Ngọc vẫn muốn cố gắng. Hơn nữa, đi với Quyết trong thời gian vừa rồi, sinh tử bên nhau, hiểu rõ lòng dạ đối phương, Ngọc cũng có chút cảm tình với hắn. Cụ Tà Ao và Nguyễn Trác trong lòng đều biết ý Ngọc, chỉ có Trừ Cao Sơn chưa hiểu ngọn ngành. Gã cười hà hà, nói: người nhà họ Phạm Đình đến đời này mới thấy một gã phong lưu. Nói rồi, gã bảo Ngọc về thu xếp đồ, sau đó sai quỷ khiêng Quyết lên kiệu, trở về phủ. Muốn biết diễn biến câu chuyện ra sao, mời các bạn đón nghe hồi sau. Y Vu chữa dị bệnh sẽ rõ.